Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng thần sư, tính toán thời gian cũng nên thu được người kia hồi âm, không biết người kia có thể hay không đáp ứng lời mời đến đây, hừ. Tộc ta đem tồn kho nhiều năm trân quý linh vật cũng lấy ra xem như đại giới, người kia chỉ sợ đã đang trên đường tới. Nhạc Vận tự hồ đối với Thỉnh Lạc Hồng giả mạo thánh tử một chuyện phi thường mâu thuẫn, vừa mới nói tới sắc mặt liền trở nên càng khó coi. Nghe nói người kia tại sao đại chiến bốn phía thu thập ngũ hành linh vật, nhưng đoạt được đều là một chút phẩm giai đồng dạng linh vật, cũng không thể dùng để tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Gầy còm lão giả phản phất không nghe ra Nhạc Vận bất mãn, ngữ khí bình tĩnh nói, không tệ, dưới gầm trời này, cũng liền nhóm chúng ta Mạc Lan Thánh Điện bảo khố, có đầy đủ một người tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tài nguyên, người kia chính là thần thông lợi hại hơn nữa, cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Bốn thước người lùn rất là tự tin địa đạo, hắn cùng gầy còm lão giả xem pháp tướng cùng, cho rằng Lạc Hồng không cách nào quyết tuyệt bọn hắn mời. Họ Trọng thần sư mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hắn bình tĩnh tự nhiên thần sắc, liền tri kỳ cũng không cho rằng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lão phụ tóc trắng gật đầu cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng đột nhiên sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, thật đúng là trùng hợp, người kia hồi âm đã đưa đến thánh điện, nói, lão phụ tóc trắng hướng năm người trước mặt bàn đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức một cái thanh sắc vòng sáng xuất hiện, một chi ngọc giản chậm rãi từ đó trồi lên, họ Trọng thần sư không có hai lời, trực tiếp một đạo pháp lực cột sáng bắn ra, làm cho trong ngọc giản nội dung bắn ra, sau một khắc, thánh điện trong mật thất xuất hiện chết đồng dạng yên tĩnh, chương 410, đại trận hoàn thành, cái này. Chẳng lẽ lại người kia đã bỏ đi tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết rồi, lão phụ tóc trắng vạn phần ngạc nhiên địa đạo, chỉ có dạng này khả năng giải thích Lạc Hồng xin miễn mời cử động, họ Trọng thần sư nghe vậy, vừa định mở miệng phản bác, không người sẽ từ bỏ tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết bực này thần công diệu pháp, đặc biệt là tại đã luyện thành tầng thứ nhất, còn biết được đến tiếp sau đường tắt tình huống dưới. Nhưng hắn nghĩ lại, Lạc Hồng tự hồ không hề thiếu uy lực cường đại thần thông. Tại cùng Âm La Tông tông chủ một trận chiến bên trong, Lạc Hồng cũng chỉ triển lộ một điểm nhục thân thực lực, khắc địch toàn bộ nhờ cái kia uy lực khó lường thiên đố lôi pháp. Cho nên, đối phương không vội mà tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết cũng tự hồ là đương nhiên. Cái này có thể phải làm như thế nào cho phải? Lần này tộc ta trước nay chưa từng có thế yếu. Nếu là tại ngàn năm đại tế bên trong nhường đột ngột nhân lấy được quá nhiều giới tinh, bọn hắn liền có thể triệu hoán linh giới thánh thú phân thân hạ giới. Kể từ đó, tộc ta tại vài vạn năm bên trong, cũng đừng nghĩ lại có ngày nổi danh. Bốn thước người lùn biết được trong đó lợi hại, lúc này lo lắng nói, tất thần sư, làm bản tộc thánh nữ, ta coi như liều lên cái này tính mệnh, cũng sẽ không nhường việc này phát sinh. Nhạc Vận siết chặt song quyền, mắt lộ ra quyết tuyệt chi ý nói, Nhạc Thượng Sư, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là vô dụng, tộc ta Đại Thượng Sư tuy có không ít, nhưng 500 tuổi trở xuống, có thể vượt qua tuế nguyệt hà căn bản không có mấy người. Nếu không có người kia tương trợ, các ngươi thế đơn lực cô, lại muốn cùng Đại Tấn những yêu nghiệt kia tranh chấp, như thế nào có thể ngăn cản đột ngột nhân lấy được giới tinh. Khô gầy lão giả mảy may không nể mặt Nhạc Vận, nói thẳng nàng nói tới chính là vọng tưởng. Nếu là bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể vận dụng tộc ta món kia thánh vật. Lão phụ tóc trắng chán nản thở dài, vạn phần không muốn nói, không được, tuyệt không thể vận dụng thánh vật. Họ Trọng thần sư phản ứng 10 điểm kịch liệt, lúc này cao giọng phản đối, không tệ, vẫn chưa tới cái kia thời điểm, điền chung nếu là tu luyện bí pháp thành công, nhóm chúng ta liền không cần không phải mời đến người kia. Bốn thước người lùn nói ra cẩm bào đại hán không ở chỗ này nguyên do, hắn đúng là đang vì ngàn năm đại tế tu hành phong ấn tu vi bí thuật, gặp khác hai vị thần sư cũng kiên quyết phản đối, khô gầy lão giả liền không nói gì, nhưng hắn rõ ràng không tu luyện được chết trường xuân công hung hiểm. Điền chung chính là tại dưới trạng thái bình thường, cũng chỉ có 3 thành cơ hội luyện thành, bây giờ lại tại đại chiến bên trong tổn hao không ít nguyên khí, xác suất thành công lại là đã thấp hơn 1 thành, có thể khô gầy lão giả đồng dạng rõ ràng, trừ phi một điểm hy vọng cũng không, bằng không hắn tuyệt không có khả năng thuyết phục họ Trọng thần sư bọn người lấy ra thánh vật, ai thời buổi rối loạn a. Lão phụ tóc trắng khoan thai thở dài, chậm rãi lui về phía sau, dần dần ẩn vào bóng mờ bên trong. Đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng tu tiên giới các nơi phun trào mạch nước ngầm không có chút nào giảm bớt, bất quá, Lạc Hồng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý chút nào, hắn uống tại Vũ Sơn hơn nửa năm về sau, hôm nay cuối cùng là đem ngũ sát tụ linh trận cho xây xong, bay ở Vũ Sơn chủ phong trên không, Lạc Hồng cái gặp một cái không gì sánh được to lớn ngũ thải vòng tròn, theo năm tòa linh phong trong lòng núi xuyên thủng mà qua, đây là Lạc Hồng cho đến nay, xây dựng quy mô lớn nhất ngũ sát tụ linh trận, Vũ Sơn chủ phong xung quanh nồng độ linh khí so sánh những cái kia cỡ lớn linh mạch, cũng đã có chi mà không bằng, năm tòa linh phong phía trên hơi kém một chút, nhưng cũng viễn siêu linh mạch cỡ trung. Tại năm tòa linh phong bị đào mở to lớn lỗ trống bên trong, chu vi khắc đầy huyền ảo phù văn, đối ứng ngũ hành kỳ cùng ngũ hành giao long ở đây trấn áp. Tòa này ngũ sát tụ linh trận mặc dù có thể thoát ly đối ngũ hành kỳ ỷ lại, nhưng nếu có ngũ hành kỳ ở trong đó tiến hành điều khiển tinh vi, chủ linh thất bên trong linh áp, liền có thể đạt được rõ ràng tăng trưởng. Vũ Sơn năm nhà bây giờ đã chính thức bị đặt vào Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng vì thế mới xây một cái tên là ngũ hành đường, đường khẩu. Đem năm nhà tu tiên giả toàn bộ tính vào trong đó, phụ trách các phong trận pháp bảo vệ cùng tu sửa, mà Hoàng Phong Cốc chủ yếu trụ sở, chính là Vũ Sơn chủ phong xung quanh rộng lớn khu vực. Về phần linh khí nhất là nồng đậm Vũ Sơn chủ phong, chính là trong môn phái kết đan trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão chỗ ở, mấu chốt nhất chủ linh thất, thì là giấu ở Vũ Sơn chủ phong trong lòng núi, bên ngoài bố trí trùng điệp trận pháp, chỉ có Lạc Hồng mới có thể tiến nhập. Lạc sư đệ, ngươi đại trận này là thật huyền diệu cực điểm. Có như thế bảo địa, lo gì ta Hoàng Phong Cốc không thể a. Lệnh Hồ lão tổ thu được Lạc Hồng kiến thành đại trận tin tức về sau, liền đem đầu tay sự vụ toàn bộ vứt qua một bên, vô cùng lo lắng chạy tới xem xét đại trận hiệu quả, kết quả tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sư đệ bên này xem như đại công cáo thành, sư huynh có thể an bài trong môn đệ tử khởi hành di chuyển. Lạc Hồng lúc này không nói gì lời khách khí, đối với tòa này Vũ Sơn ngũ hành tụ linh đại trận, trong lòng của hắn cũng là phi thường tự hào. Bất quá, bởi vì một chút cân nhắc, Lạc Hồng cũng không lộ ra chủ linh thất tồn tại. Tại chủ linh thất bên trong tu luyện mặc dù có thể làm tu vi một ngày ngàn dặm, liền liền lệnh Hồ lão tổ tại sinh thời cũng có nhiều khả năng đột phá nguyên hậu kỳ kỳ. Nhưng hắn không cách nào trợ tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới, lại thu hoạch được hơn 1.000 năm thọ nguyên. Mà lấy lệnh Hồ lão tổ niên kỷ, cũng không có khả năng tại thọ nguyên hao hết trước bù đắp ngũ hành linh căn. Cho nên Lạc Hồng quyết định không đi thi nghiệm lệnh Hồ lão tổ tâm cảnh, để tránh sinh ra sự cố. Rất tốt, rất tốt. Vi huynh cái này liền trở về chủ trì di chuyển sự tình, sư đệ những năm gần đây còn xin không nên đi ra ngoài. Lệnh Hồ lão tổ hưng phấn vuốt râu, gật đầu nói, Lạc mổ đang muốn luyện chế một chút đồ chơi nhỏ, gần đây sẽ một mực lưu lại tại Vũ Sơn. Đại trận kiến thành, kia Lạc Hồng cũng nên bắt đầu thăng linh hắn thu tập được ngũ hành linh tài, từng. Lệnh Hồ lão tổ thỏa mãn ngâm khẽ một tiếng, lập tức giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, a đúng, ngu sư muội lần này nhường vi huynh nói cho sư đệ, nàng chỉ sợ phải kể tới 10 năm về sau, mới có thể đến Vũ Sơn đến cùng ngươi đoàn tụ, đây là vì sao? Sư tỷ hẳn là tu luyện ra vấn đề, Lạc Hồng trong lòng quýnh lên, vội vàng hỏi, là cùng tu luyện có quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn là... Sư đệ nguyên bản động phủ chỗ Hoa Thần Phong không phải tại ngu sư muội kết anh lúc dị biến dưới, biến thành một tòa không thay đổi băng sơn nha. Về sau ngu sư muội phát hiện, nàng như nhờ vào đó núi hàng khí tu luyện liền có thể làm ít công to. Vì đại đạo, nàng tự nhiên là không thể bỏ qua bực này bảo địa. Lệnh Hồ lão tổ có chút hâm mộ giải thích nói, đây chẳng phải là tương đương với tự mình đem tự mình vây ở Hoa Thần Phong. Đợi Hoàng Phong Cốc dọn đi, sư tỷ một người lưu tại Mạc Lan Nhân trong phạm vi thế lực cũng quá mức nguy hiểm, sư tỷ là nghĩ tại trong vòng mấy chục năm luyện hóa Hoa Thần Phong, khiến cho trở thành tự mình một cái dị bảo a, ý tưởng này tuy tốt, nhưng cũng không thể bỏ mặc trong đó hung hiểm a, sư huynh nhưng có khuyên qua, Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói thập phần lo lắng ngu nhược hy an nguy, vi huynh tự nhiên là khuyên qua, nhưng ngu sư muội thái độ kiên quyết, còn đề nghị cùng vi huynh luận bàn một phen, để chứng minh thực lực của nàng, lệnh Hồ lão tổ cười khổ nói, ồ, cái kia sư huynh đáp ứng không có. Thắng bại như thế nào? Lạc Hồng cảm thấy hứng thú hỏi. Mặc dù chỉ là thử nghiệm nhỏ mấy chiêu, nhưng ngu sư muội thân ở Hoa Thần Phong lúc, mượn nhờ ngọn núi này hàng khí thi triển thần thông, xác thực đã có thế ngang hàng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tại thêm thượng sư đệ trong động phủ, còn có chuẩn bị khẩn cấp tình huống truyền tống trận pháp, vì huynh quả thực là khuyên không thể khuyên. Lệnh Hồ lão tổ bất đắc dĩ thở dài nói, mới vừa vào nguyên anh cảnh giới không lâu ngu nhược hy có thế địch nổi nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bỏ mặc nàng dùng thủ đoạn gì, nguyên bản cũng xác nhận làm cho người cực kỳ khiếp sợ sự tình, nhưng có Lạc Hồng hạt châu này ngọc phía trước, lệnh Hồ lão tổ trong lòng cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn, xem ra sư tỷ mình đã cân nhắc chu toàn, Lạc Hồng tự lẩm bẩm một câu về sau, trầm ngâm, như thường đến xem, có những này bảo hộ Ngu Nhược Hy xác thực không ra được đại sự, bất quá Lạc Hồng đắc tội người đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái này liền có chút nói không chính xác. Sau đó, lệnh Hồ lão tổ vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, Lạc Hồng nhíu mày lấy trốn vào chủ linh thất bên trong, còn chưa ngồi xếp bằng xuống, Nguyên Dao liền từ trong cơ thể hắn thoát ra, có chút bất mãn mà nói, Lạc huynh, Ngu tỷ tỷ một người bên ngoài cũng quá mức nguy hiểm, ngươi vì cái gì không tự mình đi khuyên nàng, sư tỷ xưa nay liền có chủ ý, lại nàng đã có chỗ kế hoạch, chính là Lạc mổ cũng khuyên không trở lại. Lạc Hồng chưa từng cho rằng Ngu Nhược Hy ứng đối hắn nói gì nghe nấy, liền có chút buồn rầu nói, vậy cũng không nên cái gì cũng không làm nha. Nguyên Dao thế nhưng là biết rõ Lạc Hồng từng bị Nguyên Anh tử sĩ ám hại, biết rõ lúc này Thiên Nam chỉ là biểu hiện bình tĩnh, âm thầm hung hiểm nhiều vô số kể, Lạc mổ đương nhiên sẽ không hề làm gì. Những cái kia có thế uy hiếp được sư tỷ tồn tại, hiện nay lực chú ý cũng tại Lạc mổ trên thân, nhưng nếu ta lâu dài không hiện thân, hoặc là không nháo ra nhiều động tĩnh, chỉ sợ bọn hắn liền sẽ đem ánh mắt chuyển qua sư tỷ trên thân. Hừ, nếu như thế, liền nhường bọn hắn nhìn nhiều xem Lạc mổ thủ đoạn đi. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng trong lòng có chủ ý. Cái gặp hắn lấy ra khống chế Vân Long sương mù khóa trận trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết về sau, thoáng gãy hai lần, liền đóng lại đại trận một bộ phận cấm chế. Sau đó thần niệm khẽ động, tại ngũ hành kỳ nhỏ bé điều tiết dưới, Vũ Sơn ngũ hành tụ linh đại trận rất mau tiến vào thăng linh hình thức. Lúc này, Lạc Hồng lấy ra một khối xích hồng sắc hòn đá, hướng về phía trước ném đi, khóe miệng hơi câu nói, thăng linh linh ba hẳn là đầy đủ làm cho người ta con mắt. Vũ Sơn trận pháp lợi hại chỉ có thể dọa lùi những cái kia tiểu môn tiểu phái tu sĩ, còn có một đám tán tu, cũng không đối đại tông môn tu sĩ có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nửa năm này đến nay, đóng cửa không ra Lạc Hồng quả thực đưa tới ngoại giới không ít suy đoán, có nói hắn là đang bế quan chữa thương, có nói thương thế hắn quá nặng, cho nên với tu vi bất ổn, cho nên bế quan không ra, thậm chí nói hắn bị thần thông phản vệ, đã bỏ mình. Theo những này mặt trái trong truyền thuyết có thể thấy được, Thiên Nam phần lớn tông môn đối Lạc Hồng lực lượng mới xuất hiện, là cầm mâu thuẫn thái độ, toái hồn đạo hữu, nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ sẽ ở này gặp ngươi, gần đây được chứ. Một vị cười đùa tí tưởng mặt đỏ tu sĩ, đột nhiên xuất hiện tại đang ngóng nhìn Vũ Hải toái hồn chân nhân bên cạnh, rất là quen thuộc nói, hừ. Lão Phu vừa mới chữa khỏi vết thương thế, có gì có được hay không? Bảo Dương Tử, người ta làm không vãng lai, chủ động lại gần thế nhưng là có việc. Toái hồn chân nhân quay đầu, mặt hướng vị này Hợp Hoang Tông Thái Thượng trưởng lão, ngữ khí không giỏi nói. Toái hồn đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng không yên lòng không dưới, tự mình tới dò xét sao? Bảo Dương Tử cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào nói. Chương 411, Nhạc Vận tới chơi, hừ. Lạc đạo hữu ngày đó trên chiến trường, đối lão phu cũng có gián tiếp viện thủ chi ân, bây giờ lão phu bất quá lo lắng thương thế của hắn, chuẩn bị đến nhà bái phỏng mà thôi, không giống ngươi Bảo Dương Tử, lâu dài lưu lại ở đây, cũng không sợ đây ngày một đạo tử lôi bổ ra, muốn ngươi mạng nhỏ. Ma đạo tông môn ở giữa xa xa không tính hòa thuận, thêm nữa toái hồn chân nhân biết rõ đối phương là vì bộ hắn mà đến, cho nên hắn không có cho Bảo Dương Tử một điểm sắc mặt tốt, hắc hắc. Vị kia bây giờ có hay không khỏi bệnh cũng không nhất định, ta lại có sợ gì chi? Bảo Dương Tử phất phất tay, cho thấy tự mình không có chút nào tâm mang sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo kinh người sóng linh khí theo Vũ Hải trong truyền ra, hai người cùng nhau quay đầu lại, cái gặp một đạo hỏa màu đỏ linh quang chiếu ra Vũ Hải, lập tức yếu ớt linh bạo âm thanh truyền đến bọn hắn trong tai. Đây là tại luyện bảo, Bảo Dương Tử lòng tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm, còn chưa dứt lời. So với vừa nãy cường đại một cái lượng cấp sóng linh khí, bị hai người thần thức bắt giữ nói, tiếng oanh minh, cũng biến thành lớn hơn, hai người lập tức không có ngôn ngữ, nhãn thần ngưng trọng nhìn chằm chằm Vũ Hải, tự hồ đang đợi cái gì, rất nhanh, hơn cường đại sóng linh khí theo Vũ Hải trong truyền đến, mà lại lần này xông ra nồng vụ không chỉ có linh bạo âm thanh, còn có cuồng bạo hồng sắc linh ba, may mà bọn hắn cách xa nhau khá xa, hồng sắc linh ba truyền tới lúc, đã không có đủ uy lực gì. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, ngay tại hai người coi là lần này dị biến như vậy kết thúc lúc, một đạo liền liền bọn hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh sóng linh khí, xâm nhập bọn hắn trong thần thức, không được, Bảo Dương Tử biến sắc, vội vàng hóa độn mà đi, so sánh một mình đến đây toái hồn chân nhân, Hợp Hoang Tông thế nhưng là có không ít môn nhân đệ tử ở đây, tiếp xuống linh triều nếu không có hắn bảo vệ, sợ là muốn xuất hiện không ít thương vong, cùng lần trước, kịch liệt sóng linh khí sau liền sẽ có cuồng bạo linh triều tuôn ra, màu đỏ linh triều tựa như một vòng sóng lửa đồng dạng mãnh liệt mà đến, còn chưa tới người, không ít đê giai tu sĩ đã cảm thấy toàn thân nóng rực, cũng may bởi vì có trước một lần kinh nghiệm, Vũ Sơn chung quanh tu tiên giả phản ứng đến độ tương đối kịp thời, một hồi náo loạn về sau, cuối cùng không có người bởi vậy mất mạng. Giờ phút này, một đám đê giai tu sĩ chật vật bay ở giữa không trung, chờ hồi lâu sau, phát giác đã không còn sóng linh khí truyền ra, mới dám hướng nguyên bản trụ sở bay đi. Nhưng mà sau một khắc, quen thuộc sóng linh khí, lại một lần bao phủ bọn hắn linh giác, đông đảo đê giai tu sĩ bất chấp mắng to, hận không thể chen vào hai cánh bỏ mạng phi độn, bởi vì dựa theo kinh nghiệm, lần này linh triều sẽ so với một lần trước lợi hại còn nhiều gấp đôi. Toái Hồn chân nhân tại cảm ứng được sóng linh khí về sau, cũng vô ý thức muốn tạm lánh, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái này một đạo sóng linh khí, chỉ có cùng thứ một đạo cùng cấp cường độ, quả nhiên chờ giây lát về sau, vụ hải trong cũng không linh triều truyền ra, hỏa hành về sau là một hành sao. Trách không được người kia đối Vũ Sơn tình hữu độc chung, nguyên lai là muốn mượn linh mạch luyện bảo, nghĩ tới đây, Toái Hồn chân nhân trong lòng không khỏi khoan khoái không ít, có Lạc Hồng như thế một cái quái vật làm hàng xóm, tâm lý của hắn áp lực không là bình thường lớn. Bây giờ biết rõ Lạc Hồng mục đích, đáy lòng một chút ý niệm liền có thể tan thành mây khói. Toái Hồn chân nhân là lập tức liền hóa chạy trốn đi, nhưng Bảo Dương Tử đám người phiền phức vừa mới bắt đầu. Mấy ngày sau, Lạc Hồng chủ động lộ ra thăng linh khí hơi thở ảnh hưởng dần dần lên men ra. Rất rõ rệt chính là, những cái kia liên quan tới Lạc Hồng đã chết, Lạc Hồng trọng thương không càng nghe đồn đều biến mất, thay vào đó là Lạc Hồng đến tột cùng tại luyện chế bảo vật gì cảnh đoán. Đối với cái này bảo vật suy đoán, theo Lạc Hồng thăng linh số lần gia tăng mà càng ngày càng nghiêm trọng, gần phân nửa thiên nam ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến Vũ Sơn cái này một góc. Như thế qua 5 năm, ngay tại thiên nam tu sĩ cũng đối Vũ Sơn linh triều cảm thấy qua quyết bình bình thời điểm, nào đó một ngày sau, nó cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. 5 năm thời gian, đủ để cho Hoàng Phong Cốc hoàn thành di chuyển. Bây giờ Vũ Hải bên trong, dãy núi ở giữa khắp nơi đều là lầu các cung điện, pháp trận cấm chế khắp nơi có thể thấy được. Hơn có rất nhiều cấp thấp linh cầm tại chư giữa đỉnh núi tự do bay múa, Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới, vô luận là đệ tử chấp sự, vẫn là hộ pháp trưởng lão, tu luyện chi tâm cũng chưa từng có tăng vọt, cũng không phải Lạc Hồng cho bọn hắn làm chú thuật, chỉ là bởi vì bây giờ Hoàng Phong Cốc linh khí chi nồng đậm, là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, cho nên mặc dù mới vừa trải qua tông môn di chuyển rung chuyển, nhưng Hoàng Phong Cốc đã bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhưng là một ngày này, trong môn phái nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tiêu Thúy Nhi giờ phút này đang khống chế lấy Linh Chu, chở một vị áo bào đen khoác thân lạ lẫm nữ tu tiến về Vũ Sơn chủ phong. Không bao lâu, nàng nhóm liền tới đến tông môn đại điện bên ngoài. Sư thúc, Tiêu Thúy Nhi đã phụng mệnh đem người tới. Đứng tại Linh Chu phía trên, Tiêu Thúy Nhi cung kính chắp tay nói, ừm, nhưng người này đơn độc tiến đến liền có thể, ngươi trở về tu luyện đi. Lệnh hồ lão tổ thanh âm già nua theo đại điện bên trong truyền ra. Tiêu Thúy Nhi lúc này xác nhận, đợi áo bào đen nữ tử xuống Linh Chu về sau, nàng liền hướng dưới núi động phủ bay đi. Áo bào đen nữ tử vừa định bay vào trong đại điện, nhưng chỉ di chuyển về phía trước mấy trượng, liền cảm giác hai vai trầm xuống, cấm bay cấm chế, nghi độc mới vừa sinh, đỉnh đầu liền có màu trắng điện quang lấp lóe, hiển nhiên lại không rơi xuống, lôi pháp liền muốn phát động. Áo bào đen nữ tử răng ngà thầm cắm, rất là không cam lòng rơi xuống ngọc gạch trên mặt đất. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa đi vào trong điện, vừa vào đại điện, áo bào đen nữ tử liền gặp ngồi cao thủ vị lệnh hồ lão tổ, đang muốn mở miệng lại nghe hắn nói, đường đường Mạc Lan thánh nữ, không để ý nghị hòa điều ước, chui vào ta thiên nam cảnh nội, nếu là bị người bên ngoài biết được, sợ là sẽ phải có hại quý tộc mặt mũi đây này. Áo bào đen nữ tử song quyền siết chặt, trên thân một trận gió lốc thổi qua, áo bào đen liền không thấy bóng dáng, lộ ra hắn che đậy thanh sam nữ tử, coi dung mạo. Chính là Mạc Lan thánh nữ, Nhạc Vận, lệnh hồ đạo hữu đã nguyện ý gặp ta, tất nhiên liền sẽ không đem ta đến thăm một chuyện truyền ra ngoài, ta lần này ý đồ đến chắc hẳn đạo hữu cũng có thể đoán được, còn xin quý môn Lạc Hồng trưởng lão, ra gặp một lần, Nhạc Vận bản lấy khuôn mặt, túc tiếng nói, ha ha, thánh nữ tới thật là không khéo, ta kia Lạc sư đệ những năm gần đây một mực dốc lòng luyện bảo, lại là còn chưa xuất quan, chỉ sợ thánh nữ muốn một chuyến tay không. Lệnh hồ lão tổ không có chút nào nhường Lạc Hồng ra gặp nàng này ý niệm, nghĩ hắn Hoàng Phong Cốc bây giờ vừa mới đi đến quỷ đạo, chính là nên dốc lòng phát triển thời điểm. Nàng này đến đây nhất định là có chuyện phiền toái muốn tìm Lạc Hồng, cho nên hắn mới có tâm ngăn cản. Bất quá lệnh hồ lão tổ cũng đoán không được Lạc Hồng cùng Mạc Lan Nhân ở giữa, đến cùng có gì liên hệ, nhưng cũng không dám trực tiếp đem nàng này cự tuyệt ở ngoài cửa, để tránh lầm Lạc Hồng đại sự. Lạc đạo hữu bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng biết, nhưng việc này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, còn xin lệnh hồ đạo hữu thay truyền câu lời nhắn, liền nói, ta Mạc Lan nhất tộc, nguyện trợ Lạc đạo hữu luyện thành tiên thiên ngũ hành chi thể, tiên thiên ngũ hành thể. Lệnh hồ lão tổ trong lòng giật mình, hắn mặc dù không biết phương pháp này thể cụ thể tình huống, nhưng phàm là có thể cùng tiên thiên hai chữ dính líu quan hệ, cũng rất là không đơn giản. Chương 412, không cách nào kháng cự tiên thiên chi dụ. Vũ Sơn chủ phong, lòng núi linh thất bên trong, Lạc Hồng đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, chung quanh trưng bày 5 cái thanh đồng viên tôn, trên đó phương phân biệt nổi lơ lửng một loại phẩm giai cực cao linh tài, 5 đạo nhan sắc khác nhau, phân thuộc ngũ hành linh khí giống như băng rua đồng dạng hướng chảy Lạc Hồng nhục thân, khiến cho bên ngoài thân tản mát ra mênh mông bảo quang. Theo thời gian dời đổi, linh tài bên trong ngũ hành linh khí dần dần bị rút lấy không còn, lắc lư 2 lần về sau, tựa như phàm vật đồng dạng rơi vào phía dưới thanh đồng viên tôn bên trong, mà giờ khắc này thanh đồng viên tôn đã cơ hồ là quá nửa trạng thái, thu nạp đầy đủ ngũ hành linh khí về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, sắc mặt bắt đầu ở 5 loại nhan sắc ở giữa không ngừng biến hóa, tựa như ngày đó thấy Linh Lung Bảo Châu. Qua không biết bao lâu, Lạc Hồng sắc mặt rốt cục khôi phục như thường, hắn mở hai mắt ra, xem xét kiểm tra sức khỏe biểu hiện công pháp tiến độ, đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 2 tiến độ, thình lình đã đến ít ngày nữa liền có thể luyện thành. Mặt khác, những năm này dựa vào chủ linh thất bên trong siêu cao linh áp, hắn tu vi cũng có bước tiến dài, đã đứng ở Nguyên Anh trung kỳ quan khẩu, tiến thêm một bước về phía trước liền có thể phá cảnh. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lần thứ nhất tại tiểu cảnh giới bình cảnh trên cảm nhận được một chút trở ngại. Linh giác nói cho hắn biết, không mượn một chút ngoại lực, chỉ là thu nạp luyện hóa linh khí là không thể nào phá cảnh. Dù sao lợi dụng linh áp tu luyện tồn tại che đậy hiệu ứng tính hạn chế, cũng không thể vô hạn tăng lên tốc độ tu luyện. Đang lúc Lạc Hồng cân nhắc đi tìm Hàng lão ma làm nhiều đan dược đến ăn một chút lúc, hắn cảm ứng được một tấm truyền âm phù xông vào bên ngoài cửa đá trong cấm chế. Lệnh hồ sư huynh tìm ta. Lạc Hồng trong lòng hơi động, vẫy tay đem kia truyền âm phù thu tới trong tay, đợi nghe qua nội dung trong đó về sau, hắn không khỏi lộ ra kinh sợ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị trầm ngâm. Mạc Lan Nhân lại có biện pháp để cho ta luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, cái này quả nhiên là bất ngờ. Hậu thiên ngũ hành thể cùng tiên thiên ngũ hành thể mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng hắn thần thông uy lực lại là cách biệt một trời. Trong điển tịch ghi chép, hết thảy hậu thiên chi vật đều bị đối ứng tiên thiên chi vật khác, giữa lẫn nhau quan hệ tựa như là nhi tử cùng phụ thân. Nếu nói hậu thiên ngũ hành thể chỉ là nhường Mạc Lan Nhân linh thuật hiệu quả đại giảm, kia tiên thiên ngũ hành thể liền có thể cam đoan không bị Mạc Lan Nhân linh thuật thương tới mảy may. Những này mặt ngoài chỗ tốt mặc dù đã đầy đủ hấp dẫn người, nhưng Lạc Hồng vẫn còn có càng lớn giả vọng. Hậu thiên chi vật chính là tiên thiên chi vật diễn biến mà thành, đây là tu tiên giới tự nhiên quá trình, như là nước chảy chỗ trũng đồng dạng cơ sở quy tắc. Đã tiên thiên có thể diễn hóa hậu thiên, kia hậu thiên tự nhiên cũng có thể phản thành tiên thiên. Nếu là nhìn ra ở trong đó quy tắc, chỗ tốt kia tuyệt đối hưởng chi không hết. Xuất ra lớn như thế thẻ đánh bạc, ta không muốn ra cửa ải cũng không được a. Lạc Hồng không hề nghi ngờ địa tâm động, cũng may bởi vì đại ngũ hành thông thánh quyết tiến độ tu luyện gia tăng, hắn nhục thân bên trong tai họa ngầm bị thật to làm dịu, rốt cuộc không cần không có việc gì liền phục dụng một cái huyết đan. Đẩy ra cửa đá, Lạc Hồng hóa thành một đạo màu lam độn quang, mấy tức ở giữa liền tiến vào đỉnh núi đại điện bên trong. Lạc sư đệ, lần này bế quan luyện bảo nhưng thuận lợi? Lệnh hồ lão tổ thuận miệng hỏi. Tại tu tiên giả ở giữa, hỏi như vậy đợi liền như là phàm nhân gian, ngươi ăn chưa? Đồng dạng bình thường, còn thiếu một chút liền có thể tận toàn bộ công, bất quá cũng là không vội. Trải qua nhiều lần thăng linh, lệnh hồ lão tổ là triệt để đem chủ linh thất ngộ nhận là luyện bảo chi địa, dù sao linh triều bên trong cuồng bạo linh khí là tuyệt đối không cách nào dùng cho tu luyện. Cùng lệnh hồ lão tổ hàn huyên một câu về sau, Lạc Hồng chuyển hướng cách đó không xa Nhạc Vận, khách khí chắp tay nói, Nhạc thượng sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết quý tộc muốn như thế nào trợ giúp Lạc mổ luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, người ta cũng biết rõ ở trong đó độ khó. Ta Mạc Lan nhất tộc có giấu một thánh vật, chính là từ thượng cổ lưu truyền đến nay, tên gọi ngũ thải thạch, ở trong chứa một đạo tiên thiên ngũ hành chi khí. Nếu là đem luyện hóa, Lạc đạo hữu cực khả năng bởi vì thu hoạch được tiên thiên ngũ hành thể chớ đại thần thông. Nhạc Vận gương mặt lạnh lùng, tinh tế nói, chỉ dựa vào một đạo tiên thiên chi khí, tự hồ xác suất thành công cũng không lớn a. Lạc Hồng tự nhiên là hy vọng nghiên cứu tài liệu càng nhiều càng tốt, liền ra vẻ bất mãn nói, Lạc đạo hữu, như thế thánh vật ta Mạc Lan toàn tộc cũng chỉ có một khối, cái này đã là tộc ta có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Nhạc Vận cố nén tức giận trong lòng, biệt khuất vạn phần nói, đối phương trả lời Lạc Hồng sớm có đoán trước, ngũ thải thạch như vậy bảo vật chỉ ở huyền thiên chi vật phía dưới, một giới khó cầu, hắn cũng chỉ là thăm dò một cái, quý tộc nỗ lực lớn như thế đại giới đến tột cùng cần làm chuyện gì, Lạc Mỗ mặc dù tự phụ thần thông không yếu, nhưng cũng không phải các ngươi Mạc Lan tứ đại thần sư đối thủ, quý tộc tứ đại thần sư cũng làm không được sự tình, các ngươi vì sao nhận định Lạc Mỗ có thể làm được, bảo vật tuy tốt, mạng nhỏ lại quan trọng hơn, nếu là quá mức nguy hiểm, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không tham gia trong đó. Tộc ta bất quá là nghĩ thỉnh Lạc đạo hữu tiến vào một chỗ có tu vi hạn chế bí cảnh, từ đó mang ra một chút đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu linh tài đến mà thôi. Lấy Lạc đạo hữu thần thông, tính mệnh quả quyết sẽ không nhận uy hiếp. Về phần cụ thể tình huống, còn xin Lạc đạo hữu cùng ta tiến về tộc ta thánh điện, đến lúc đó chư vị thần sư tự nhiên hướng ngươi giải thích. Nhạc Vận gặp Lạc Hồng có nhả ra dấu hiệu, trong lòng có chút nhất an nói, ha ha, thì ra là thế. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, lại hướng Nhạc Vận nói, Nhạc Thượng Sư còn xin đến ngoài điện chờ một chút, việc này Lạc Mỗ còn phải cùng lệnh Hồ Sư Huynh thương nghị một phen. Nhạc Vận đã xem nên nói đều nói rồi, tiếp xuống liền xem Lạc Hồng như thế nào quyết định, thế là ngay lập tức cũng không hai lời nói, quay người liền đi ra đại điện. Lạc Sư Đệ, lần này đi Mạc Lan Thánh Điện phải chăng quá mức hung hiểm? Nhạc Vận vừa đi, lệnh Hồ Lão Tổ liền lo lắng nói, như tại giả ngoại, Lạc Hồng chính là đồng thời gặp được tứ đại thần sư, cũng tất nhiên có thể trốn được tính mệnh, nhưng nếu là tại Mạc Lan nhân truyền thừa không biết bao nhiêu thời đại thánh điện, tại vô số cấm chế áp chế xuống, Lạc Hồng nuốt hận xác suất liền không thể bỏ qua, ta đã dùng bí thuật dò xét qua, nàng này lời nói cũng không phải là giả tạo, trên thực tế, 5 năm trước Mạc Lan nhân liền từng mời qua một lần, hôm nay nỗ lực lớn như vậy đại giới lại mời, chắc là đã không còn cách nào khác, chuyến này tuy có phong hiểm, nhưng cũng không tính lớn, huống hồ kia ngũ thải thạch đối Lạc Mỗ cũng thực trọng yếu, là tùy tiện không thể bỏ qua. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, trong lòng đã là có quyết định, sư đệ đã không đi không được, kia vi huynh cũng không nhiều khuyên, ngu sư muội bên kia, vi huynh tự sẽ coi chừng một hai, sư đệ bên ngoài không cần lo lắng việc này. Lệnh Hồ Lão Tổ khe khẽ thở dài, tu tiên chính là hướng lên trời tranh mệnh, không mạo hiểm là không thể nào, chính hắn lúc còn trẻ xông qua được hiểm địa bí cảnh liền không biết có bao nhiêu, nếu không lại như thế nào có thế có hôm nay tu vi, người hiểu ta sư huynh vậy. Lạc Mỗ ở đây cảm ơn, Lạc Hồng chắp tay nói tạ một phen về sau, liền quay người hướng đi ra ngoài điện. Nhạc Vận gặp hắn ra, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái, lập tức một lần nữa lấy ra áo bào đen phủ thêm, mở miệng nói, cự ly chỗ kia bí cảnh mở ra còn có 5 năm không đến, trước đó còn có một số chuẩn bị muốn làm, Lạc đạo hữu nếu là hạ quyết tâm, nhóm chúng ta tốt nhất lập tức liền lên đường. Lạc Hồng mặc dù đã nhận ra Nhạc Vận dị dạng, nhưng cũng không muốn uổng phí công phu đi đoán nữ tu tâm tư, liền nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói, đã như vậy cấp bách, liền thừa Lạc Mỗ Ma Long thuyền đi đường đi. Nói, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nan bên trong gọi ra một chiếc mặt ngoài hình như có hắc dao leo lên linh chu ra. Này thuyền chính là Lạc Hồng theo Âm La Tông tông chủ trong túi trữ vật đoạt được, hắn tốc độ bay so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn nhanh hơn mấy bậc, chính là dùng để đi đường tuyệt hảo bảo vật. Chương 413, xin đem pháp bảo buông xuống. Hơn mấu chốt chính là, này thuyền có thể dùng ma khí đem ra sử dụng, cái này đối với có được ma đầu chú ý Lạc Hồng tới nói thì càng là hữu hảo. Nhạc Vận nhìn thấy này thuyền lông mày không khỏi nhảy một cái, hiển nhiên nàng là nhận ra này thuyền. Lạc Hồng tu vi thực tế quá mức có được mê hoặc tính, để cho người ta luôn luôn tại trong lúc lơ đãng quên hắn là có thế diệt sát nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, hết thảy cũng là vì tộc quần. Nhạc Vận ở trong lòng mặc niệm nói, mặt không thay đổi bay lên linh chu, theo Lạc Hồng tế ra ma đầu chú y, ma long thuyền lúc này hóa thành một đạo hắc tuyến, vạch phá vụ hải bay thẳng phương bắc mà đi. Tu sĩ ra ngoài dạo chơi cũng không phải là cái gì tươi mới sự tình, so sánh Lạc Hồng cả ngày thăng linh làm ra một đống động tĩnh lớn, hắn xuất quan nhường không ít người cũng đưa khẩu khí. Tại ma long thuyền phi nhanh dưới, Lạc Hồng cùng Nhạc Vận chỉ tốn 10 ngày không đến liền từ Việt quốc đi tới Ngu quốc đô thành. Có lẽ là cân nhắc đến Lạc Hồng tồn tại cảnh giác, lần này gặp mặt nơi cũng không phải là tại trong thánh điện, mà là tuyển tại một tòa khai linh điện thượng tầng trong tỉnh thất, cùng Thiên Nam tu tiên giới lấy tu tiên gia tộc làm phụ, tông môn làm chủ hệ thống khác biệt. Mạc Lan nhân bởi vì nhân khẩu ít, còn có thánh cầm tín ngưỡng cường hóa tổ chức, đối trong tộc phàm nhân quản khống cường độ xa so với thiên nam. Mỗi một cái Mạc Lan nhân tại 12 tuổi khai trí về sau, liền muốn tại hàng năm cố định thời gian, tiến về các nơi khai linh điện kiểm trắc linh căn. Lạc Hồng tới coi như trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy từng đội mặc vải thô y phục Mạc Lan đứa bé, ở trong tộc lão giả dẫn đầu dưới, xếp hàng tràn vào khai linh trong điện. Mạc Lan nhân an bài như thế, khó nói không phải có nhường Lạc Hồng an tâm dụng ý ở bên trong, dù sao Lạc Hồng nếu như bị ép xuất thủ, cái này khai linh trong điện bên ngoài sợ là không có mấy cái người sống. Lần này Mạc Lan một phương tham dự gặp mặt nhân viên cũng không nhiều, ngoại trừ Lạc Hồng quen thuộc nhất họ Trọng thần sư bên ngoài, còn có một vị lão phụ tóc trắng cùng một vị khô gầy lão giả. Đối với khô gầy lão giả, Lạc Hồng từng xa xa nhìn thấy qua, Tri Kỳ chính là Mạc Lan thần sư bên trong tu vi cao thâm nhất chút sườn núi, mà đối với kia Nguyên Anh Trung Kỳ lão phụ tóc trắng, Lạc Hồng liền không biết chút nào, nhưng hắn đã có thể tham dự thần sư cấp độ gặp mặt, lại ngồi tại thủ vị, tự nhiên tại Mạc Lan nhất tộc bên trong địa vị siêu nhiên. Lạc đạo hữu tới thế nhưng là so lão thân dự tính được nhanh gấp đôi, thế nhưng là đã xem trong tay sự tình làm xong, lão phụ tóc trắng sắc mặt hòa ái nói. Lạc Hồng mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhớ mong. Mặc dù Lạc mổ sự tình còn chưa đại công cáo thành, nhưng Nhạc thượng sư đã nói quý tộc sự tình đã lửa xém lông mày, kia Lạc mổ tự nhiên muốn động tác mau mau. Lạc Hồng nói lời này ý đồ chỉ có một cái, đó chính là cho thấy hiện tại là ngươi Mạc Lan nhân đang cầu xin ta, không phải ta đang cầu xin các ngươi, cho nên những cái kia lời nhàm chán liền không cần phải nói, nhanh lên thẳng vào chính đề. Không biết Lạc đạo hữu đối với tộc ta thánh cầm hiểu rõ bao nhiêu? Khô gầy lão giả mặt không thay đổi đột nhiên hỏi, linh giới yêu thú là trốn tránh linh giới thiên kiếp, lưu lại chuẩn bị ở sau thôi. Lạc Hồng nói thẳng phá Mạc Lan thánh cầm tồn tại căn nguyên, hai người ở giữa bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, xem ra Lạc đạo hữu đối với các loại bí mật cũng biết rất nhiều a, cũng tốt, như thế liền có thể đã giảm bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Khô gầy lão giả hơi sững sờ, trong lòng thất kinh, hắn mặc dù không cho rằng Lạc Hồng đối linh giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ biết rõ linh giới yêu thú giáng lâm mục đích. Cái này tại Mạc Lan nhất tộc bên trong, thế nhưng là liền rất nhiều đại thượng sư cũng không biết được bí mật. Ta Mạc Lan nhất tộc thụ thánh cầm chiếu cố, mà đột ngột nhất tộc cũng có thánh thú, mà muốn nhường linh giới yêu thú phân thân hạ giới, cần thiết tài nguyên đông đảo. Tộc ta cùng đột ngột nhân trải qua thời gian dài phân tranh, liền nguồn gốc từ đối với mấy cái này tài nguyên tranh đoạt. Tóc trắng phụ nhân khe khẽ thở dài, thánh cầm tồn tại đã là phù hộ, cũng là phân tranh đầu nguồn. Linh giới yêu thú phân thân hạ giới, đối với Mạc Lan nhân hoặc là đột ngột nhân chỗ tốt từ không cần phải nói, trên cơ bản chỉ cần một phương có thể thành công, hiện nay ưu khuyết thế đều sẽ không tính là gì. Không phải là bởi vì linh giới yêu thú phân thân thực lực đủ mạnh, mà là bọn chúng nắm giữ linh giới diệu pháp truyền thừa, đối với một phương đại thế lực tới nói, là tốt nhất cuộc khởi vốn liếng. Dựa theo nguyên bản thời gian dây, đột ngột nhân tại cơ hồ độc chiếm thảo nguyên về sau không bao lâu, liền thành công tiếp dẫn bọn hắn thánh thú phân thân hạ giới, nhưng vận khí của bọn hắn không tốt, còn không đợi thánh thú phân thân sơ bộ trưởng thành, liền bị hàng lão ma cho đoạt đi, một điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Nói như vậy đến, Nhạc thượng sư lời nói trong bí cảnh, nên chính là có tiếp dẫn linh giới yêu thú phân thân hạ giới rất muốn tài nguyên, xin hỏi chỗ kia bí cảnh ở nơi nào? Kia tài nguyên lại là vật gì? Hai vấn đề này đáp án, đem quyết định Lạc Hồng là đi hay ở. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng rõ ràng phát giác được lão phụ tóc trắng trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Lúc này, trầm mặc đến bây giờ họ Trọng thần sư tay lấy ra âm khí âm u giấy dầu, trầm giọng nói, chỗ kia bí cảnh chính là ta Mạc Lan nhất tộc bí mật lớn nhất một trong, từ trước tới nay chưa hề đối với người ngoài tiết lộ qua, lần này mặc dù vạn bất đắc dĩ cầu trợ ở Lạc đạo hữu, nhưng cũng còn xin Lạc đạo hữu ở đây phần U Minh quỷ khế bên trên, lưu lại một giọt tinh huyết. U Minh quỷ khế, Lạc Hồng trong lòng hơi động. Hắn từng tại Thanh Dương lão ma trong túi trữ vật gặp qua cái đồ chơi này, kia là thượng cổ lưu truyền xuống khế ước cấm chế chi vật. Tra xét một cái giấy dầu trên nội dung về sau, Lạc Hồng thật cũng không nhìn ra vấn đề gì, chủ yếu chính là nhường hắn giữ bí mật, tất cả các hạng cũng viết rất đơn giản. Lạc Hồng cũng không phải không nói đạo lý bá đạo tính tình, Mạc Lan nhân yêu cầu 10 điểm hợp lý, nhưng hắn cảm thấy cái này U Minh quỷ khế cấm chế không được hắn, quý tộc yêu cầu Lạc mổ có thể lý giải. Bất quá Lạc mổ đã nói trước, bởi vì Lạc mổ thần thông quan hệ, vật này rất có thể sẽ không có tác dụng. Nhắc nhở Mạc Lan nhân một câu về sau, Lạc Hồng từ ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng lắc một cái liền vung ra giấy dầu cấp trên. Lập tức, một cái mặt xanh nanh vàng quỷ đầu theo U Minh quỷ khế bên trong hiển hiện, liếm sạch sẽ Lạc Hồng vung ra tinh huyết sau nhe răng cười một tiếng, liền hướng Lạc Hồng phóng đi. Sau một khắc, điện quang màu tím tại Lạc Hồng lông mày tâm huyết xăm ở giữa chợt lóe lên, thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, kia U Minh quỷ khế lập tức liền quỷ dị tự đốt bắt đầu, qua trong giây lát thành xoa một cái đen xám. Chúc thần sư còn xin đem pháp bảo buông xuống, đây là thần lôi tự động hộ thể, Lạc mổ cũng là không khống chế được. Tử tiêu thần lôi chợt lóe lên, lập tức nhường trong phòng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, gầy còm lão giả trực tiếp tế ra một ngụm ngân chung, mặt mũi tràn đầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giác nhìn xem Lạc Hồng, họ Trọng thần sư đưa mắt nhìn Lạc Hồng một lát sau, tay áo hất lên, đem trên bàn tàn bụi quét tới, chuyển hướng lão phụ tóc trắng nói, Bạch lão, ngươi xem cái này, thôi, Lạc đạo hữu, ngươi như tại chỗ phát một cái tâm ma thề độc, cấm chế liền có thể miễn đi. Lão phụ tóc trắng cũng không ngờ tới sự tình sẽ có loại này diễn biến, nàng giờ phút này trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dù sao Thiên Nam bên kia có không ít truyền ngôn, cũng đang nói Lạc Hồng đã vô lực tái sử dụng đại chiến hôm đó kinh thiên thần thông, nhưng vừa rồi một màn kia đã triệt để đã chứng minh, đây đều là lời đồn, mà Lạc Hồng thực lực càng mạnh, liền vượt có khả năng trợ bọn hắn đạt thành mục đích, tâm ma thể lực ước thúc tùy từng người mà khác nhau, đối Lạc Hồng mà nói giống như là không, lão phụ tóc trắng trong lòng cũng biết cái này không có gì lực ước thúc, nhưng cuối cùng là cái có thể đi xuống đài giai. Đợi Lạc Hồng thề tuyệt không đem bí cảnh tương quan công việc truyền ra ngoài về sau, trong phòng bầu không khí lập tức hòa hoãn xuống tới, có khi người khác muốn không phải bây giờ cam đoan, liền chỉ là một cái thái độ. Sau đó, lão phụ tóc trắng liền hướng Lạc Hồng giảng thuật lên chỗ kia bí cảnh tình huống. Thảo nguyên mặc dù lớn, nhưng sông lớn cực ít, duy nhất từ Nam Chí Bắc Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc sông lớn, chỉ có một cái nguồn gốc từ tuyết đỉnh Thánh Sơn, Thiên Hà, mà bí cảnh lối vào, liền tại kia Thiên Hà phía dưới. Chương 414, Hắc vực bí cảnh, bởi vì phát hiện này bí cảnh thời điểm, chính là hai tộc lực lượng tương đương thời khắc, cho nên hai tộc đồng thời tại bí cảnh lối vào bày ra cấm chế dày đặc, cho nên, sau này mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm, đều phải hai tộc đồng thời trình diện, mới có thể tiến nhập bí cảnh, đây cũng là ngàn năm đại tế tồn tại, mặc dù đã từng tiến vào nhiều lần, Mạc Lan Nhân đối chỗ kia bí cảnh hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Thậm chí không biết hắn là nào đó khối không gian thật lớn mảnh vỡ, vẫn là tồn tại ở nhân giới ẩn bí chi địa, bí cảnh nội bộ tối không thấy mặt trời, trên trời dưới đất đều là nham thạch tầng đất, phản phất là một chỗ to lớn dưới mặt đất lỗ trống, cho nên được xưng là hắc vực nguy hiểm chủ yếu đến từ trong đó man hoang hung thú, những này thượng cổ dị chủng thường thường thần thông kinh người, không giống giai tu sĩ có khả năng đối phó, ngoài ra, chính là đột ngột nhân cùng đại tấn tông môn thiên kiêu uy hiếp. Chờ đã Bạch đạo hữu, ngươi nói là có thể đi vào hắc vực không chỉ là Thảo Nguyên hai tộc, còn có Đại Tấn tông môn thiên kiêu. Lạc Hồng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc địa đạo, nếu là Đại Tấn những cái kia đỉnh cấp tông môn cũng phái người tiến vào hắc vực, chỗ này trong bí cảnh chỗ tốt, liền xa không chỉ vừa rồi đối phương lời nói giới tin. Hắc vực lối vào mặc dù tại cỡ lớn địa mạch tiết điểm, vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chỉ có một chỗ, có lẽ Lạc đạo hữu nghiêm túc tìm một tìm. Tại Thiên Nam cũng có thể tìm tới thích hợp lối vào, bởi vì hắc vực tại thượng cổ lúc liền đã đóng chặt lại, cho nên trong đó linh khí hoàn cảnh cơ hồ cùng thượng cổ không khác, có thể đản sinh ra đông đảo thượng cổ linh dược. Cứ nghe từng có đại tấn thiên kiêu tại hắc vực tìm tới qua, trong truyền thuyết có thế thịt bạch cốt người chết sống lại bất tử thần dược. Đương nhiên, kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, mỗi lần hắc vực mở ra thượng cổ linh dược số lượng đều sẽ giảm bớt, đoán chừng lại có vạn năm. Hắc vực bên trong thượng cổ linh dược liền sẽ tuyệt tích, trách không được Mạc Lan Nhân có thế tại nhân khẩu tổng số thấp hơn nhiều Thiên Nam, tu tiên tài nguyên cũng thua xa với Thiên Nam dưới điều kiện, có thể đản sinh ra bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, so sánh Thiên Nam còn nhiều ra một vị, nghĩ đến kia hắc vực bên trong thượng cổ linh dược hẳn là chiếm cứ phần lớn công lao. Lão phụ tóc trắng kiểu nói này, Lạc Hồng lúc này đối hắc vực bí cảnh có đầy đủ nhận biết, nơi đây liền cùng huyết sắc cấm địa đồng dạng đều là linh dược tự nhiên bảo hộ khu, chỉ bất quá huyết sắc cấm địa là trúc cơ linh dược bảo hộ khu, mà hắc vực thì là thượng cổ linh dược bảo hộ khu, giá trị ngày đêm khác biệt, nhưng tính chất là đồng dạng, cho nên tiến vào hắc vực tu sĩ chắc hẳn cũng sẽ không thái quá hiền lành, chỉ sợ vừa thấy mặt liền muốn chém giết lẫn nhau, cướp đoạt linh dược, cũng may làm hắc vực lối vào địa mạch tiết điểm, chỉ có thể thông qua nguyên anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ, đồng thời tiến vào hắc vực về sau, còn muốn vượt qua một cái tên là Luân Hồi Ám Hạt, kỳ dị dòng sông, khả năng đến chân chính hắc vực. Theo lão phụ tóc trắng nói, cái này Luân Hồi Ám Hà ở trong chứa quan âm vĩ lực, độ hắn nửa trước đoạn hết thảy sinh linh tử vật, đều sẽ cấp tốc biến chất, tại độ phía sau nửa đoạn lúc, lại sẽ dần dần khôi phục, nhưng nếu là thọ nguyên không đủ, nửa đường chết già rồi, đó chính là thật đã chết rồi, coi như đồng bạn mang theo thi thể vượt qua nửa đoạn sau, cũng là liền không trở lại, cho nên, có thể tiến vào hắc vực hái thuốc, chỉ có những cái kia chí ít còn có 500 năm thọ nguyên tu sĩ, nói trắng ra là, đây chính là một trận nguyên anh tu sĩ bên trong trẻ trung trong phái tranh phong, Lạc đạo hữu không cần lo lắng quá mức những cái kia đại tấn thiên kiêu, tộc ta cùng bọn hắn liên hệ không phải lần một lần hai, bọn hắn rất rõ ràng tộc ta mục đích chính là hắc vực chỗ sâu giới tinh, cũng không phải là những cái kia trân quý cực điểm thượng cổ linh dược, cho nên bình thường sẽ không đối với tộc ta xuất thủ, duy nhất phải lo lắng, chính là lần này giả tâm bừng bừng đột ngột nhân. Lão phụ tóc trắng sợ Lạc Hồng nghe được có đại tấn thiên kiêu tham dự trong đó liền đánh lên trống lui quân, vội vàng nói bổ sung, mà giờ khắc này, Lạc Hồng tâm tư hoàn toàn không tại cái gì đại tấn thiên kiêu, hoặc là đột ngột nhân trên thân, mà là tại đầu kia có thế thuận phản quan âm luân hồi ám hà phía trên, không biết quý tộc có thể từng thử qua tìm tòi luân hồi ám hà, tỉ như chui vào đáy sông các loại. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hỏi, Lạc đạo hữu ngươi có chỗ không biết, kia luân hồi ám hà nước sông phi thường kỳ lạ, ngươi như thi pháp thu thập, đoạt được bất quá là phàm thủy, còn nếu là tự mình nhập sông, qua trong giây lát liền sẽ vượt qua 100.000 năm thời gian, hoặc là phía trước nửa đoạn hóa thành một đống bạch cốt, muốn môn ở phía sau nửa đoạn trở lại bản nguyên. Họ Trọng thần sư nhướng mày, trầm giọng giải thích nói như vậy, còn chưa có người nhìn ra sông này huyền bí đi, ân chắc hẳn quý tộc phải có từ đây sông thu tập được nước sông, có thể hay không cấp cho Lạc mổ nhìn qua. Lạc Hồng càng là hưng phấn, không người nhìn ra huyền bí liền mang ý nghĩa luân hồi ám hà chỗ tốt vẫn còn, vậy liền càng thêm đáng giá nghiên cứu một phen, đây là việc nhỏ, sau đó liền có thể phái người đem nước sông đưa đến Lạc đạo hữu trên tay, nhưng ở này trước đó, còn có một cái khẩn yếu sự tình. Lão phụ tóc trắng tùy tiện đáp ứng Lạc Hồng thỉnh cầu, bỗng nhiên một cái sau tiếp tục nói, bởi vì giới tinh đối với hai chúng ta tộc cũng quá là quan trọng, cho nên trước đây hai tộc đang bố trí cấm chế thời điểm, cũng cân nhắc đến đối phương sẽ tìm cường viện khả năng. Lạc đạo hữu muốn tiến vào hắc vực, liền trước hết giấu giếm được đột ngột tộc lưu lại huyết mạch cấm chế. Quý tộc chuẩn bị thủ đoạn, chính là trước đó mật thư bên trong nói tới thánh tử tẩy lễ a, không biết cụ thể nên như thế nào thao tác. Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi, Lạc đạo hữu nếu là 10 năm trước đáp ứng lời mời mà đến, thật là có thể dùng tẩy lễ chi pháp, để ngươi tạm thời có được tộc ta huyết mạch khí tức. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 năm không đến, tẩy lễ chi pháp nhưng là không kịp rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhường Lạc đạo hữu cùng tộc ta thánh nữ đi phương pháp song tu, truyền độ tinh nguyên ngươi, mới có thể vượt qua lần này ngàn năm đại tế. Lão phụ tóc trắng mặt không đổi sắc nói ra một phen không được. Nhạc Vận giờ phút này tuy là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không có bất luận cái gì phản đối ngôn ngữ. Hiển nhiên đã sớm biết việc này, cũng làm xong tâm lý chuẩn bị. Lạc Hồng thần sắc lại là không khỏi cứng đờ, chỉ cảm thấy Trấn Hải Châu bên trong âm dương hòa hợp liền muốn sụp đổ, vội vàng khước từ nói, không thể. Việc này tuyệt đối không thể, Lạc đạo hữu, ngươi chớ nên hiểu lầm, bản thánh nữ là vì tộc ta hiến thân, cũng không phải là thật muốn ủy thân cho ngươi, truyền độ tinh nguyên về sau, ngươi ta cũng quên việc này liền có thể, sẽ không ảnh hưởng đạo hữu cùng quý phu nhân quan hệ trong đó. Nhạc Vận cắn một ngụm răng ngà, làm ra một bộ tựa như lao tới pháp trường đồng dạng ngưng trọng biểu lộ nói, sư tỷ bên kia, Lạc Hồng trước mắt ngược lại là cũng không lo lắng, nhưng hắn trong đan điền vị kia, giờ phút này lại là muốn bộc phát biên giới, cái này chẳng phải là lừa mình dối người, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp. Lạc Hồng thái độ làm cho lão phụ tóc trắng bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý thuyết Nhạc Vận tướng mạo xuất chúng, lại là tấm thân xử nữ, Lạc Hồng tại việc này trên hoàn toàn thuộc về chiếm tiện nghi phía kia. Như thế nào như thế kháng cự, đây quả thực hoàn toàn điên đảo, Lạc đạo hữu cùng quý phu nhân ở giữa phu thê tình thâm, trọng nào đó quả thực bội phục, bất quá thời gian cấp bách, lúc này đúng là không còn cách nào khác, mong rằng Lạc đạo hữu không muốn câu nệ tiểu tiết. Họ Trọng thần sư chắp tay khuyên, liền đây là tiểu tiết, nói bậy cũng phải có cái hạn độ đi, Lạc đạo hữu, chẳng lẽ còn muốn ta cầu ngươi phải không? Nhạc Vận hai mắt trừng trừng, trong lòng nổi giận dị thường, nếu không phải cố kỵ trong tộc đại sự, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Chuyện này là sao a? Lạc Hồng lập tức đau đầu vạn phần, thần sắc một trận biến hóa sau khi, hắn đứng lên nói, việc này còn xin chư vị cho Lạc mổ cân nhắc mấy ngày. Còn có, nếu là có thể, đem kiểm trách huyết mạch pháp khí cũng cùng nhau đưa đến Lạc mổ chỗ ở. Nói đi, Lạc Hồng liền quay người rời đi, sau khi ra cửa hóa thành một đạo màu lam độn quang, bay hướng hắn tạm trú. Mạc Lan Nhân đã không có biện pháp, vậy cũng chỉ có chính hắn nghĩ biện pháp. Chương 415, Nhạc Vận Tinh Nguyên. Mạc Lan Nhân là Lạc Hồng An bài tạm trú, không có bất kỳ cấm chế gì, chính là đơn thuần một tòa hào hoa lầu cát. Đóng cửa phòng, Lạc Hồng tiện tay ném ra mấy cái trận bàn, cam đoan sẽ không bị người nhìn trộm về sau. Một đạo khói xanh theo trong cơ thể hắn chui ra, ngưng tụ ra Nguyên Giao thân hình. Lạc huynh, không biết Mạc Lan Nhân đề nghị ngươi suy tính được như thế nào? Nguyên Giao ngữ khí lạnh lùng, trên mặt tức giận rõ ràng hỏi, cái này còn cần cân nhắc sao? Lạc mổ chi ý thế nhưng là đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, nói muốn cân nhắc bất quá là chậm binh kế sách, Nguyên cô nương cứ yên tâm đi. Lạc Hồng một tay nâng trán, cảm thấy phiền muộn nói, muốn ta yên tâm làm gì? Ta bất quá là đang vì ngu tỷ tỷ sốt ruột, tỉnh táo lại về sau. Nguyên Giao chợt cảm thấy phản ứng của mình quá mức khả nghi, hơi có vẻ lúng túng biện bạch nói, tại hai người bầu không khí cổ quái trước đó, ngoài cửa truyền đến cô gái xa lạ thanh âm, Lạc tiền bối nhân tại, vãn bối phụng mệnh đưa tiền bối cần thiết chi vật mà tới, đem túi trữ vật thả vào cấm chế là đủ. Lạc Hồng không cùng bên ngoài vị kia nữ pháp sĩ gặp mặt dự định, lên tiếng bàn giao nói, vâng, tiền bối. Vừa mới nói xong, một cái túi trữ vật liền xúc động Lạc Hồng bày cấm chế, chậm rãi xuyên thấu cánh cửa, bay vào trong phòng, cuối cùng đi vào Lạc Hồng trước mặt, cảm ứng được nữ pháp sĩ khí tức đi xa, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đem bên trong túi trữ vật vật phẩm lấy ra. Lúc này, một cái cổ dài bình ngọc cùng một mặt màu bạc bảo kính liền xuất hiện ở trên bàn, chính là Lạc Hồng muốn luân hồi ám hà nước, cùng kiểm trắc huyết mạch pháp khí. Lạc huynh cũng không muốn cùng kia Mạc Lan thánh nữ cùng tham khảo song tu chi đạo, lại nên dùng cái gì biện pháp giấu giếm được đột ngột nhân huyết mạch cấm chế. Nguyên Giao chau mày, lộ ra khổ tư chi sắc, lại thử một chút mượn nhờ huyết hống chi nhãn máu đạo thần thông, có thể hay không mang thiên quá hải đi. Lạc Hồng trước đây chưa hề thử qua việc này, ngay lập tức cũng là không có lòng tin gì. Hắn đầu tiên là phun ra một ngụm anh hỏa, đem kia màu bạc bảo kính tế luyện một phen, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho chiếu xạ ra một đạo màu bạc cột sáng. Là cái này cột sáng tráo trên người Lạc Hồng, mặt kính liền sáng lên hồng quang, cái này cho thấy Lạc Hồng cũng không phải là Mạc Lan huyết mạch. Lúc này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, lông mày tâm huyết xăm bỗng nhiên vỡ ra, huyết hống chi nhãn bạo lộ ra, cái gặp một vòng huyết quang theo huyết hống chi trong mắt đản xuất, cấp tốc đem Lạc Hồng toàn thân bao lại. Lập tức, Lạc Hồng huyết mạch khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa, diện mạo cũng dần dần hướng Mạc Lan Nhân đặc thù biến hóa. Sau một hồi lâu, màu bạc bảo kính trên hồng quang dần dần nhạt đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Giao thấy thế vui mừng, cho rằng Lạc Hồng đã tìm được giấu giếm được huyết mạch cấm chế thủ đoạn. Nhưng giờ phút này chính Lạc Hồng biết rõ, hắn bất quá là mượn nhờ huyết hống chi nhãn uy năng, thi triển cùng loại huyền công biến hóa thần thông thôi. Hắn bản chất cùng chướng nhãn pháp không khác, không chỉ có cực khả năng không thể gạt được đột ngột nhân tại hắc vực lối vào lưu lại cường lực cấm chế, mà lại không thể lâu dài bảo trì. Một khi đại tế ngày đó có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều muốn lộ tẩy. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng buông tay ra trên pháp quyết, mi tâm mắt dọc chậm rãi khép kín, mà khi huyết quang tán đi không lâu sau, màu bạc bảo kính bên trong lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Lạc huynh, đây coi như là thành công hay là thất bại rồi? Nguyên Giao bị làm hồ đồ rồi, nghi hoặc hỏi. Thất bại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Khụ khụ, nếu có thể luyện hóa nhất nguyên anh pháp sĩ tinh nguyên, phương pháp này liền có thể có đầy đủ hiệu dụng, bằng vào huyền công biến hóa chung quy là không được, Lạc Hồng còn cần một chút ngoại vật hỗ trợ. Lạc huynh lượng một vòng, lại vẫn là muốn cùng kia Mạc Lan thánh nữ song tu. Nguyên Giao đôi mắt đẹp trừng một cái, chỉ cảm thấy Lạc Hồng vừa rồi chính là đang lừa dối nàng, kia kế hoãn binh không phải làm cho Mạc Lan nhân xem, mà là làm cho nàng xem. Nguyên cô nương hiểu lầm, lấy người tinh nguyên phương pháp cũng không phải là chỉ có song tu một đường. Nguyên cô nương hẳn là quên tự mình chính là quỷ tu, đạo này chính là ngươi sở trường a. Lạc Hồng mặt mày mang cười nhìn qua Nguyên Giao, ngữ khí như thường nói, Lạc huynh, ngươi chẳng lẽ lại là muốn cho ta đi lấy kia Mạc Lan thánh nữ tinh nguyên? Nguyên Giao lúc này liền mộng, chấn kinh vạn phần hỏi ngược lại, khụ khụ, Nguyên cô nương nếu là không nguyện ý làm thay, Lạc mổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quên mình vì người. Nguyên Giao tuy là quỷ tu, nhưng tinh nguyên chính là nhân chi căn bản, muốn ép ra, không có tứ chi tiếp xúc là không thể nào, chỉ là tưởng tượng tràng cảnh kia, Lạc Hồng liền có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này, Nguyên Giao do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tình nguyện tự mình ăn chút thiệt thòi nhỏ, cũng không đồng ý Lạc Hồng chiếm tiện nghi lớn. Ngươi cho ta một cái ngọc giản thư tín, ta đi một chút liền hồi trở lại. gặp Nguyên Dao bằng lòng, Lạc Hồng Nhãn Thần có chút chớp động hai lần, giống như cất giấu cái gì khác ý niệm, theo lời lấy ra một cái trống không ngọc giản để thư lại trong đó. Trong lòng ý xấu hổ không yên tĩnh Nguyên Dao, tự nhiên không thể phát giác được Lạc Hồng dị dạng, tiếp nhận ngọc giản liền hóa thành một đạo khói xanh thoát ra cửa phòng. Thánh điện chỗ sâu, một tòa trong hương khuê, Nhạc Vận Chính Thần sắc đờ đẫn ngồi tại gương đồng trước đó, ngơ ngác nhìn mình trong kiến, mặc dù không tính hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là hiển nhiên một cái đại mỹ nhân, lại khí chất đoan trang cao quý, như thế nào có thế như thế không bị người kia nơi ở gặp. Nhạc Vận quả thực có chút nghĩ không thông, trước đây mới vừa biết được muốn vì tộc quần dân ra tinh nguyên thời điểm, trong lòng nàng cũng là có chỗ kháng cự cùng ủy khuất, may mà Lạc Hồng không phải đồng dạng nhân vật, hắn đầy đủ cường đại, mà cường đại chính là thảo nguyên nữ tử coi trọng nhất đặc chất, cho nên Nhạc Vận rất nhanh liền thuyết phục tự mình, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, đối phương lại không có coi trọng nàng. Một thời gian, kháng cự cùng ủy khuất cũng biến thành không cam lòng cùng không phục. Ngay tại nàng lông mày dần dần nhăn lại thời điểm, ngoài cửa thị nữ thanh âm truyền vào trong tai nàng, Nhạc Thượng Sư, Lạc tiền bối sai người tới cầu kiến. Sai người tới, Nhạc Vận là cùng Lạc Hồng cùng nhau trở về, tự nhiên rõ ràng hắn là một mình một người đến đây, vậy hắn phân công sẽ là người nào, mang theo nghi hoặc. Nhạc Vận đáp lại nói, mời tiến đến, sửa sang lại một phen dung nhan, Nhạc Vận đứng dậy đi đến ngoại thất, chuẩn bị nghênh đón người tới, là cửa lớn đẩy ra, Nguyên Dao phiêu nhiên đi vào thời điểm, Nhạc Vận lập tức bị hắn dung mạo sở kinh diễm đến, nhưng rất nhanh nàng liền cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, trong lòng đột nhiên rung lên, nói, là ngươi. Nhạc Vận nhận ra Nguyên Dao chính là ngày đó cái kia thi triển thiên quỷ phụ thân pháp, cầm cố lại nàng pháp lực người, ngươi lại một mực ở tại Lạc Hồng bên người. Một thời gian, Nhạc Vận liền có chút minh bạch Lạc Hồng trước đó kia không bình thường phản ứng, ta cùng Lạc huynh sự tình Nhạc Thượng Sư liền không cần suy đoán, vẫn là xem trước một chút này trong ngọc giản nội dung đi. Nguyên Dao ra vẻ trấn định địa đạo, đem trong tay ngọc giản nhẹ nhàng ném ra ngoài, tiếp nhận ngọc giản, Nhạc Vận đem thần thức dò vào trong đó, lập tức trên mặt liền hiện ra một vòng đống đỏ, khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Dao nói, không muốn. Cái này cũng quá hoang đường. Ta muốn thay ngu tỷ tỷ xem trọng Lạc huynh, ngươi muốn vì tự mình tộc quần hiến thân, đây là tốt nhất biện pháp. Nguyên Dao lời này đã là đối Nhạc Vận nói, cũng là đối chính nàng nói tới. Chần chờ một lát sau, Nhạc Vận ánh mắt có chút né tránh nhìn về phía Nguyên Dao, đây lẩm bẩm nói, ngươi định làm gì? Nguyên Dao đột nhiên hóa thành một đạo khói xanh, vọt tới Nhạc Vận phụ cận một lần nữa ngưng tụ thành hình, tố thủ vung lên nàng một luồng sợi tóc, đầu dán tại bên tai của nàng nói khẽ, đạo hữu chỉ cần buông lỏng, không muốn kháng cự ta liền tốt. Nói đi, Nguyên Dao bốc lên Nhạc Vận cái cằm, lạnh buốt môi đỏ chậm rãi in lên. Không bao lâu, hầu ở ngoài cửa hai tên thị nữ, liền nghe được làm cho nàng nhóm mặt đỏ tới mang tai thở gấp thanh âm. Nguyên Dao mặc dù chưa nhân sự, nhưng nàng sư tỷ Nghiên Lệ có thể đã là tới người. Tại U Minh Chi Địa lúc, Nghiên Lệ lại ưa thích đùa giỡn Nguyên Dao, cho nên cái này chuyện nam nữ Nguyên Dao thế nhưng là bị dạy cho không ít. Nhạc Vận địa vị cao quý, chính là có người theo đuổi. Đối phương cũng đều là một mực cung kính, khi nào gặp qua hôm nay chiến trận, lúc này tại Nguyên Dao thủ đoạn phía dưới quăng mũ cởi giáp, ý thức dần dần mông lung, không biết tự thân ở nơi nào. Qua gần nửa canh giờ, Nguyên Dao theo giống như một chuyến đống bùn nhão đồng dạng Nhạc Vận trên thân đứng dậy, môi đỏ khẽ hấp liền từ hắn trong miệng hút ra một đoàn bạch sắc quang cầu. Đây chính là Nhạc Vận tinh nguyên ly thể, Nhạc Vận thần sắc lúc này uể oải xuống tới, bởi vì Nguyên Dao chính là nửa quỷ chi thể. Không có nhục thân, cho nên nàng hiện tại thần trí còn rất thanh tĩnh, thậm chí đối với mình thủ đoạn có chút đắc ý, nhưng nghĩ lại, trên mặt nàng lại hiện ra ai oán chi sắc. Lúc này, nàng vốn định đem Nhạc Vận tinh nguyên chứa vào bình ngọc, nhưng không ngờ nàng chỉ là có chút một dẫn, đoàn kia tinh nguyên thuận tiện giống như con yến non về tổ xông vào trong người nàng. Trong chớp nhoáng này, Nguyên Dao lại cảm nhận được đã lâu ấm áp cảm giác, loại này trùng hoạch nhục thân cảm giác, kém chút nhường Nguyên Dao tại chỗ hạnh phúc khóc lên. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu điều tra tự thân, để tránh vừa rồi dị biến đối với mình sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Kết quả, Nguyên Dao phát hiện trong cơ thể mình âm khí ngay tại ăn mòn Nhạc Vận tinh nguyên, ấm áp nhục thân cảm giác cũng theo loại này ăn mòn tại suy giảm. Không ổn, cái này nếu như bị ăn mòn sạch sẽ, nàng chẳng phải toi công bận rộn nha. Nguyên Dao lúc này thử nghịch chuyển rút ra tinh nguyên bí thuật, muốn đem Nhạc Vận tinh nguyên rút ra, nhưng lại không phản ứng chút nào. Thử một lát sau, Nguyên Dao ý thức được tự mình không có biện pháp rút ra tinh nguyên, liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, không để ý hai tên thị nữ cổ quái khuôn mặt, hướng Lạc Hồng chỗ ở bay trốn đi. Giờ phút này, Lạc Hồng đang xếp bằng ở trên giường, yên lặng vận công. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, cửa lớn liền lập tức mở rộng. Nguyên Dao lại vô dụng nàng thường dùng độn thuật, trực tiếp đi qua cửa ra vào, mà là đẩy cửa vào. Lạc huynh, ta, Nhạc Vận Tinh Nguyên đang kéo dài tiêu hao. Nguyên Dao vội vàng nghĩ giải thích chuyện đã xảy ra, nhưng Lạc Hồng nghĩ biện pháp rút ra Tinh Nguyên. Nhưng nàng mới vừa mở miệng, liền bị Lạc Hồng chỗ đánh gãy. Ngươi nửa quỷ chi thể bị Nhạc Vận Tinh Nguyên chỗ cố, đã không cách nào hư hóa mặt vật, thậm chí có nhục thân thực cảm giác. Không tệ, đúng là như thế. Nguyên Dao có chút choáng váng đáp. Lạc Hồng dừng lại công pháp, mở hai mắt ra, tiện tay vung lên liền đem cửa lớn đóng lại, lập tức thi pháp một dẫn, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nguyên Dao thu tới trong ngực của hắn. Đây hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, đợi Nguyên Dao kịp phản ứng lúc, nàng mới ý thức tới tự mình đang bên cạnh ngồi tại Lạc Hồng hai chân phía trên, tư thế không gì sánh được mập mờ. Gương mặt của nàng lúc này bay lên hai đạo ánh nắng chiều đỏ, dùng yếu ớt rùi mũi thanh âm nói, Lạc huynh, ngươi muốn làm gì? Nguyên cô nương, Lạc mỗ rất lâu chưa thấy qua ngươi ngại ngùng đầy mặt bộ dạng. Lạc Hồng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Nguyên Dao gương mặt, ôn thanh nói, chương 416, nhất niệm hóa đạo quyết, da thịt chạm nhau một khắc này, Nguyên Dao tựa như toàn thân bị điện giật đồng dạng mềm nhũn xuống tới. Lạc Hồng chậm rãi cúi người, bắt bờ môi nàng, thật lâu rời môi, Nguyên Dao thở hào hển vô lực nằm sấp trên ngực Lạc Hồng, lúc này nàng mới ý thức tới, tự mình bị lừa rồi. Mấy ngày sau, áo rách quần manh Nguyên Dao thân hình hư ảo nằm ở trên giường, theo Tinh Nguyên bị Lạc Hồng rút ra, nàng đang nhanh chóng trở lại nửa quỷ chi thể, cảm giác lạnh như băng hóa giải bao phủ tại nàng trong lòng xuân ý, chậm rãi tỉnh lại thoáng nhìn Lạc Hồng đã bắt đầu vận động luyện hóa Nhạc Vận Tinh Nguyên, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, tràn vào Lạc Hồng đan điền. Luyện tinh hóa nguyên chính là cực kỳ tinh tế làm việc, không thể một vị cầu nhanh, Lạc Hồng cái này vừa bế quan chính là 3 năm lâu. Đợi xuất quan thời điểm, lợi dụng huyết hống chi nhãn thần thông, Lạc Hồng đã có thế hoàn mỹ biến hóa ra Mạc Lan Nhân huyết mạch khí tức. Lúc này cách ngàn năm đại tế liền chỉ còn lại hơn một năm thời gian, mà Lạc Hồng làm Mạc Lan thánh tử, còn cần tu luyện mấy môn Mạc Lan Nhân bí thuật. Cũng may đại tế ngày đó mở ra phong ấn cấm chế, vì thế hắn nhất định phải trước vãng thánh điện hướng truyền thừa thạch bia nhận lấy đối ứng truyền thừa. Trải qua 3 năm tiếp xúc, Lạc Hồng cũng đối Mạc Lan Nhân tích lũy đầy đủ tín nhiệm. Đối với tiến vào nhập thánh điện không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Động đến lối vào lúc, Lạc Hồng liền gặp Nhạc Vận đã hầu ở chỗ này nghênh đón. Vừa thấy được hắn, Nhạc Vận thần sắc liền trở nên có chút không tự nhiên, ánh mắt rời rạc giống như đang nhìn hắn lại như không đang nhìn hắn. Ha ha, Nguyên cô nương, nàng giống như đang tìm ngươi a. Lạc Hồng yên lặng hướng Nguyên Dao truyền âm trêu ghẹo nói, còn không phải bởi vì ngươi làm hỏng. Nguyên Dao tức giận đáp lại nói, Nhạc thượng sư, quý tộc thời gian cấp bách, còn xin lập tức dẫn đường đi. Tinh nguyên khuyết tổn cũng không phải là việc nhỏ, như thường tới nói coi như tĩnh dưỡng 3 năm, cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Có thể Lạc Hồng lúc này xem Nhạc Vận sắc mặt hồng nhuận, khí tức không giảm trái lại còn tăng, hiển nhiên là phục dụng một loại nào đó nghịch thiên linh dược, chẳng những giúp đỡ đền bù khuyết tổn, thậm chí còn khiến cho tu vi đi tới một bước nhỏ. Chắc hẳn nàng chỗ phục dụng chính là sinh ra từ hắc vực thượng cổ linh dược. Lạc Hồng một bên lặng yên suy nghĩ, một bên cùng sau lưng Nhạc Vận tại trong thánh điện ghé qua. Qua tốt một lát, hai người mới đi đến một tòa trang trọng xưa cũ thạch điện bên trong. Thạch điện bên trong đứng sừng sững lấy nhiều tấm bia đá, mỗi tấm bia đá trên cũng dùng Mạc Lan chữ nghĩa có lưu một chuỗi tính danh, lượn lờ cái này nhạt màu lam linh quang, nhìn xem cực kỳ bất phàm. Tòa này truyền thừa thạch điện coi là Mạc Lan thánh điện bên trong trọng yếu nhất địa phương một trong, Lạc Hồng chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất đặt chân nơi đây bên ngoài tộc nhân. Lúc này thạch điện bên trong đã có 3 người đang chờ đợi, trong đó cầm đầu chính là chấp trưởng thánh điện lão phụ tóc trắng. Hai người khác Lạc Hồng trước đây cũng chưa gặp qua, chính là một nam một nữ, hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng chính là Mạc Lan Nhân thượng sư. Bọn hắn tu vi cũng không làm cho người ngạc nhiên, nhưng hai người này nhìn xem cũng cực kỳ tuổi trẻ. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền đại khái đoán được hai người này thân phận. Lạc đạo hữu, tộc ta truyền thừa thạch bia phía trên cũng mang theo cường lực huyết mạch cấm chế. Ngươi nếu có thể dẫn động bia đá cho truyền thừa, tại đại tế ngày đó giả mạo tộc ta thánh tử, liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lão phụ tóc trắng hôm nay thỉnh Lạc Hồng đến đây, một là vì truyền hắn cần thiết bí thuật, hai chính là kiểm nghiệm một cái Lạc Hồng thành quả. Lạc Hồng đối với mình thủ đoạn tự nhiên là lòng tin 10 phần, lúc này hướng về phía lão phụ tóc trắng chỉ định khối kia truyền thừa thạch bia, đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Lập tức, truyền thừa thạch bia tựa hồ tỉnh lại, chung quanh lượn lờ màu lam linh quang sáng rõ, giống như hải triều đồng dạng cuốn về phía Lạc Hồng. Ca, ngươi cảm thấy người này có thể dẫn động bao nhiêu nói truyền thừa? Mặc tử sắc áo ngắn nữ tu, hướng một bên nho nhã nam tử truyền âm nói, người này thần thông chi lớn, không phải dùng lẽ thường có thể phán đoán, vi huynh cũng là nói không cho phép. Tiểu muội, vi huynh biết ngươi xưa nay tâm cao khí ngạo, nhưng đối với người này ngươi vẫn là phải thu liễm một cái tính tình của ngươi. Nho nhã nam tử chậm rãi lắc đầu về sau, nhìn chăm chú tử sam nữ tu nghiêm túc dặn dò, ta liền không ngốc, tự sẽ đem hắn xem như thần sư đồng dạng tôn trọng. Tử sam nữ tu hơi có vẻ không nhanh liếc mắt, đem lực chú ý một lần nữa chuyển tới Lạc Hồng trên thân. Giờ phút này, Lạc Hồng thần thức phản phất liên thông một tòa to lớn tàng thư các, trong đó công pháp bí điển nhiều vô số kể. Hắn thần niệm khẽ động, tất cả công pháp bí điển giới thiệu đều vì hắn triển khai, giống như Nhậm Quân chọn lựa tiểu nương tử. Mà tại ngoại giới, Lạc Hồng đã bị đông đảo tựa như phồn tinh trùng sáng bao khỏa, vậy mà có thể làm tất cả truyền thừa vì hắn mở ra. Người này nếu thật là ta Mạc Lan tộc nhân, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta trở lại Thảo Nguyên. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, lão phụ tóc trắng tiếc hận cực điểm lắc đầu thở dài. Công pháp bí điển tuy nhiều, nhưng chỉ là giới thiệu. Lấy Lạc Hồng to lớn thần thức, chỉ là một lát liền cũng xem một lần, 10 điểm thuận lợi tìm được để mà mở ra hắc vực bí cảnh kia mấy môn bí thuật. Dùng thần niệm một dẫn, kia mấy cái quang đoàn liền bay vào mi tâm của hắn. Bí thuật nội dung lập tức ở trong đầu hắn bày biện ra tới. Theo kế hoạch, đến lúc này Lạc Hồng liền nên thu hồi thần niệm, gãy mất cùng truyền thừa thạch bia liên thông, nhưng hắn giờ phút này lại đối một môn công pháp sinh ra một chút hứng thú, liền mở mắt đối lão phụ tóc trắng nói, Bạch lão, môn này tên là Nhất Niệm Hóa Đạo Quyết, công pháp, nhìn xem cũng không giống như nhân giới tất cả. Lạc Hồng ngấp nghé chi ý rõ ràng nói, không tệ, công pháp này chính là năm đó tộc ta Câu Thông Thánh cầm đoạt được linh giới bí điển, nghe nói chính là yêu tộc đại năng tham ngộ Kim Khuyết Ngọc Thư sau tìm hiểu ra công pháp. Tại tu luyện thân ngoại hóa thân thần thông phương diện có chút thần diệu, chính là tộc ta bí mật bất truyền. Lão phụ tóc trắng 10 phần minh bạch Lạc Hồng ngụ ý, cho nên nàng cũng minh xác thái độ. Đừng nhìn lúc này Lạc Hồng dẫn động tất cả truyền thừa, hết sức lợi hại, nhưng có thể hay không thu hoạch được truyền thừa còn phải liếc phát lão phụ. Nàng nếu không gật đầu, những truyền thừa khác Lạc Hồng một cái cũng mang đi không được. Đây là nàng làm thánh điện thủ vệ quyền hạn, quả nhiên là cùng thân ngoại hóa thân có quan hệ. Trước đó Lạc Hồng đã cảm thấy Mạc Lan nhân trong truyền thừa, nhất định có một môn có chút thần diệu hóa thân thần thông tồn tại. Dù sao họ Trọng thần sư cùng Cẩm Bào đại hán thân ngoại hóa thân cũng phi thường lợi hại, nghĩ đến đây hết thảy cũng nguồn gốc từ tại môn này, Nhất Niệm Hóa Đạo Quyết, công pháp. Nghĩ không ra công pháp này lại còn cùng Kim Khuyết Ngọc Thư có quan hệ. Đúng dịp, ta vừa vặn một mực tìm không thấy tham ngộ Kim Khuyết Ngọc Thư phương pháp, có lẽ mượn nhờ công pháp này, có thể thu được một chút dẫn dắt. Cũng không biết là tu vi không đủ, vẫn là phương pháp không đúng. Lạc Hồng những năm này vẫn luôn chưa thể tham ngộ trong thức hải của hắn kia nửa viên Kim Khuyết Ngọc Thư mảy may. Có tầng này duyên cớ tại, Lạc Hồng đối Nhất Niệm Hóa Đạo Quyết liền càng thêm tình thế bắt buộc, không truyền chi mê. Bạch lão nói chuyện đừng như vậy tuyệt đối nha. Quý tộc hiện tại tình cảnh gian nan, cùng hắn trông coi thần công bí pháp, không bằng dùng hắn đổi nhiều bây giờ đồ vật. Lạc mổ nguyện dùng 3 cây hắc vực bên trong thượng cổ linh dược đổi lấy công pháp này, đồng thời có thể thề tuyệt không truyền cho người ngoài. Không đồng thời kỳ, thế lực có khác biệt nhu cầu, nếu là tại Mạc Lan nhân thời kỳ cường thịnh, Lạc Hồng nói ra lời nói này, tất nhiên sau một khắc liền bị khu trục ra ngoài. Nhưng bây giờ là vài vạn năm đến, Mạc Lan nhân suy yếu nhất thời điểm, mỗi nhiều một gốc thượng cổ linh dược, liền nhiều một phần xoay người hy vọng. Lão phụ tóc trắng nghe nói Lạc Hồng đề nghị, không khỏi trầm ngâm suy tính tới, Bạch lão, chúng ta lần này đi là vì giới tinh, nếu là bằng lòng việc này, Lạc đạo hữu thế tất phân tâm tìm thuốc, sợ lầm đại sự a. Tử sam nữ tu hiển nhiên không tán đồng Lạc Hồng đề nghị, lúc này nói lời phản đối. Lạc Hồng lườm nàng một cái, không nói thêm gì, lặng lặng đợi đến lão phụ tóc trắng hồi phục 5 cây. Nếu là Lạc đạo hữu có thể mang về 5 cây thượng cổ linh dược, công pháp này lão thân liền làm chủ truyền cho ngươi. Chương 417, pháp thể khó thành, tốt, một lời đã định. 5 cây thượng cổ linh dược cũng không tốt tìm, cực có thể là Lạc Hồng lần này hắc vực chi hành thu sạch lấy được. Nhưng đừng quên, Lạc Hồng thế nhưng là có hàng lão ma cái này tốt sư đệ. So sánh thành thục thượng cổ linh dược, hắc vực bên trong linh dược mầm non số lượng xa xa thêm ra mấy lần. Đến lúc đó, Lạc Hồng chỉ cần cùng hàng lão ma giao dịch một phen, tự sẽ đạt được số lượng khả quan thượng cổ linh dược, dùng để trao đổi Nhất Niệm Hóa Đạo Quyết kia 5 cây không đáng kể chút nào. Lão phụ tóc trắng hơi sững sờ, nàng nguyên lai tưởng rằng Lạc Hồng sẽ cùng nàng cò kè mặt cả một phen, dù sao cái này thế nhưng là thượng cổ linh dược, mỗi một gốc cũng đầy đủ trân quý. Lạc đạo hữu đã thu hoạch được bí thuật truyền thừa, liền theo lão thân tiến vào nhập thánh trong điện bộ Mạc Lan Động Thiên, mau chóng tại đại tế trước đó đem tu thành. Mạc Lan Động Thiên chính là một cái cỡ nhỏ bí cảnh, nồng độ linh khí so bình thường cỡ lớn linh mạch còn cao hơn một chút, cho tới bây giờ đều chỉ có Mạc Lan thần sư, hoặc là sắp đột phá thần sư Mạc Lan pháp sĩ có thể tiến vào bên trong tu luyện, nhưng lần này vì ngăn cản đột ngột nhân cướp đoạt đại lượng giới tinh, lại là chỉ có thể phá lệ nhường Lạc Hồng tiến vào bên trong. Mạc Lan Động Thiên dạng này tu luyện bí cảnh, tại nhân giới chỉ có cực thiểu số đại thế lực khả năng có được, nhưng Lạc Hồng nhưng lại xem không vừa mắt, nơi này linh khí hoàn cảnh nếu có thể xưng là động thiên, vậy hắn chủ linh thất liền có thể gọi là tiên cảnh. Mạc Lan trong động thiên là một mảnh bị một dòng sông uốn lượn chia cắt thảo nguyên, Lạc Hồng dõi mắt nhìn về nơi xa, liền có thể nhìn thấy xa xa không gian bích lũy, gặp vậy đối xa là nam nữ pháp sĩ cũng đi theo vào, Lạc Hồng không khỏi hỏi, Bạch lão, hai bọn họ thế nhưng muốn cùng Lạc mổ cùng nhau tiến vào hắc vực, không tệ, Chung Mông Chung Linh huynh muội chính là tộc ta, đặc biệt là ngàn năm đại tế bồi dưỡng tộc nhân, bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng sở tu công pháp lại là dễ tại hắc vực hoàn cảnh bên trong phát triển. Huynh muội liên thủ hơn có thế bộc phát ra mạnh hơn chiến lực, Lạc đạo hữu không cần lo lắng bọn hắn sẽ kéo ngươi chân sau. Lão phụ tóc trắng rất là trướng người khác uy phong diệt tự mình chí khí nói, Chung Mông nghe vậy chỉ là hướng Lạc Hồng mỉm cười, cũng không quá lớn phản ứng. Chung Linh lại đôi mi thanh tú nhíu một cái, tự hồ có chút không phục, ha ha, như thế tốt lắm. Lạc Hồng quét hai huynh muội một cái, liền đối với mỗi người bọn họ tâm tính có đại khái hiểu rõ, sau đó hắn cũng không còn nhiều trò chuyện. Động đến một chỗ nơi yên tĩnh về sau, liền bắt đầu tu luyện bí thuật. Ngay tại Lạc Hồng ly khai không lâu sau, động thiên lối vào một trận sóng nước dập dờn, họ Trọng thần sư cùng gầy còm lão giả sóng vai mà tới, xem thần sắc, hai người đều có nhiều không vui. Họ Trọng thần sư vừa hiện thân, liền lấy ra một đoàn lụa đen, hướng đám người trên không ném đi, cái gặp cái này đoàn lụa đen giống như lưới đánh cá tại chúng đầu người đỉnh tản ra, hóa thành một đạo nhạc màu đen bầu trời đem mọi người bao phủ, đầy trời tráo một thành. Gầy còm lão giả liền trầm giọng quát hỏi lão phụ tóc trắng nói, Bạch lão, chúc mổ nghe nói ngươi phải dùng nhất niệm hóa đạo quyết cùng người kia trao đổi thượng cổ linh dược, không biết đến cùng là thật là giả. Tiểu muội, ngươi, Chung Mông kinh ngạc nhìn về phía Chung Linh, ý thức được là nàng để lộ tin tức. Nhất niệm hóa đạo quyết là tộc ta bí mật bất truyền, thánh cầm càng là mệnh lệnh rõ ràng cấm đem này công truyền cho ngoại tộc người. Bạch lão như thế khư khư cố chấp, ta tự nhiên muốn nhường thúc tổ đến phân xử thử. Chung Linh mảy may không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề, lẽ thẳng khí hùng nói, không tệ, lão thân đích thật là làm quyết định này. Lão phụ tóc trắng tự hồ sớm đã ngờ tới hiện tại một màn này, thần thái bình tĩnh nói. Bạch lão, ngươi đây là vì sao a? Tộc ta đã đem thánh vật lấy ra, như thế nào còn muốn thỏa mãn người kia vô lễ chi thỉnh? Lạc Hồng cái này sống, nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã để họ Trọng thần sư đầy đủ đau lòng, lúc này tóc trắng phụ nhân lại vẫn phải thêm gõ. Hắn quả thực là có chút lý giải không được, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng vào một khối ngũ thải thạch, liền có thể luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, các ngươi chẳng lẽ quên, tộc ta vốn là có ba khối ngũ thải thạch. Lão phụ tóc trắng không có nói thẳng trả lời, mà là nhìn chằm chằm hai người hỏi ngược lại, Bạch lão lời ấy ý gì, chẳng lẽ tộc ta trong lịch sử từng có người thử qua tu luyện tiên thiên vô hình thể? Gầy còm lão giả thần sắc nghiêm một chút, trong lòng có cái không tốt lắm suy đoán, đúng vậy. Lão phụ tóc trắng có chút nheo cặp mắt lại, lộ ra nhớ lại chi sắc nói, tộc ta trong lịch sử từng có hai đời kinh tài tuyệt diễm thánh chủ, ý đồ cô động tiên thiên ngũ hành thể, nhưng cuối cùng đều là thất bại, lại hai đời thánh chủ đều đạt được cùng một cái kết luận, phương pháp này thể không phải ngũ hành linh căn người không thể luyện thành, lại còn có như thế hạn chế, họ Trọng thần sư không thể tin được nói, như đúng như đây, vậy cái này trên đời này còn có ai có thể luyện thành? Tu tiên giả nếu là không có ngũ hành linh căn làm căn cơ, cho dù luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí, cũng không cách nào lâu dài duy trì, hắn tự sẽ theo tiên thiên chuyển vì ngày kia, linh căn số lượng càng ít, hắn chuyển hóa tốc độ liền càng nhanh. Lão phụ tóc trắng chậm rãi nói ra Mạc Lan nhất tộc bên trong chỉ có nàng biết đến bí mật, người kia nếu là ngày sau phát hiện điểm này, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, Nhạc Vận lông mày sâu nhăn, phản phất đã thấy Lạc Hồng băng lãnh nhãn thần. Tộc ta đã đem ngũ thải thạch giao cho hắn, luyện không luyện được thành chính là chính hắn sự tình, như thế nào có thế giận chó đánh mèo đến tộc ta trên đầu. Chung Linh xem xét chính là chỉ biết tu luyện, ra đời không sâu cái chủng loại kia tu sĩ, giờ phút này có thể nói ra như thế ngây thơ. Linh Nhi, ngậm miệng. Giận chó đánh mèo, nhóm chúng ta chẳng lẽ còn muốn cân nhắc cảm thụ của chúng ta sao? Gầy còm lão giả quát lớn Chung Linh một câu về sau, sắc mặt ngưng trọng đối lão phụ tóc trắng nói, nghĩ đến Bạch lão hôm nay cũng thấy được sự lợi hại của người kia, nếu không cũng sẽ không đi này bổ cứu kế sách, người kia có thể dẫn xuất tộc ta toàn bộ truyền thừa. Cái này thế nhưng là từ trước tới nay chưa hề xuất hiện qua sự tình, người kia hẳn là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, ngày khác tiến giai hóa thần chỉ sợ cũng vô cùng có khả năng, tộc ta quả quyết không thể đắc tội. Lão phụ tóc trắng đời này thấy qua vô số đến đây nhận lấy truyền thừa pháp sĩ, trong lòng tự có một bộ bình phán mạnh yếu tiềm lực tiêu chuẩn, mà Lạc Hồng tiềm lực đã mạnh đến vượt ra khỏi tiêu chuẩn của nàng, chỉ là thánh cầm bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao, công pháp này tự hồ đối với hắn cũng có khác biệt bình thường ý nghĩa, nếu không phải những năm gần đây tộc ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.